khí thiếu tu tiên. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 quyết chiến. Kia không phải Trung Ly Đình Châu sao? Hắn đây là hướng chỗ nào đi? Dư Minh Dương tới tìm Tư Mã Diệp. Môn mới vừa khai liền phát hiện cách vách biệt thự người nào đó ra cửa. Người có phải hay không tinh lực quá mức tràn đầy? Liền hắn đi chỗ nào đi muốn xen vào? Tư Mã Diệp bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đương nhiên không phải. Dư Minh Dương phủ nhận nói. Ta chỉ là tò mò hắn đi qua đi phương hướng. Ta vừa mới tới thời điểm. Nghe nói năm nhất có cái nhất ban nữ sinh cùng 9 ban nam sinh. Hôm nay yếu quyết chiến. Liền ở cái kia phương hướng. Lấy Trung Ly Đình Châu tính cách. Hắn sẽ không đi xem. Tư Mã Diệp cảm thấy hắn ở ý nghĩ kỳ lạ. Dư Minh Dương nhún nhún vai. Hảo đi, ta cũng là như vậy cảm thấy. Bất quá vạn nhất hắn ở đánh cái gì chủ ý đâu. Năm nhất quyết chiến không tính cái gì đại sự. Bị hấp dẫn tiến đến quan chiến người cũng không nhiều. Người xem nhiều là năm nhất. Chỉ có số ít là năm hai. Vẫn là ít nhiều trên diễn đàn mắng chiến. Đại học Bồng Lai nhân vật phong vân. Phải kể tới nhiều nhất. Đó chính là Tư Mã Diệp cùng Trung Ly Đình Châu kia một bậc. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phong vân kích động. Phát sinh một chút việc nhỏ. Đều có thể khiến cho toàn giáo oanh động. Hiện tại năm nhất. Tuy rằng cũng có một ít thiên phú so cao. Nhưng là muốn làm toàn giáo đại biểu. Đoạt chiến cao niên cấp nổi bật. Còn kém không ít hỏa hậu. Bất quá Trần Tư Cầm là cấp hoa. Lại là năm nhất nữ tính luyện linh giả chung. Thực lực tương đối xông ra một cái. Tự mang lưu lượng. Ở nàng kẻ ái mộ cùng phen não tàn xúi dục hạ. Tới quan chiến năm nhất rất nhiều. Đại bộ phận người cũng là rất Trần Tư Cầm. Cao Hàn còn chưa tới. Quyết chiến chàng bốn phía đã chen đầy người. Phen đang ở lớn tiếng trắng Trần Tư Cầm thế. Cao Hàn phải thua. Tư Cầm tất thắng. Trần Tư Cầm phen hiệp hội hội trưởng. Một nam sinh đầu cột lấy khăn đỏ. Đang ở khàn cả giọng mà kêu. Vây quanh ở hắn bên người nam sinh nữ sinh đi theo hô to. Có chút biểu tình kêu đến vặn vẹo. Cái này 9 ban Cao Hàn cư nhiên dám đắc tội Trần Tư Cầm. Hiện tại thu không được trang. Kế tiếp quyết chiến nếu bị thua. Về sau phỏng chừng cũng không mặt mũi ở đại học Bồng Lai đãi đi xuống. Thuần vây xem quần chúng nhìn này thanh thế to lớn một màn. Tự đáy lòng cảm khái. Kia nhưng chưa chắc. 9 ban đám kia hỗn không tiếc. Ra mặt dày đâu. Nói không chừng ngày hôm sau liền làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nhiều người như vậy đều không đẹp 9 ban Cao Hàn sao. Ta đảo cảm thấy. Hắn dám ứng chiến. Nói không chừng thực sự có vài phần bổn. Sự. Hắn ở trên diễn đàn ứng chiến thiếp. Lúc ấy nhìn liền cảm thấy rất khí phách. Không chuẩn thật có thể ở đại gia không xem trọng thời điểm xoay người. Đánh đổ đi. Hắn nếu là thật là có bản lĩnh. Sẽ ở 9 ban. Dù sao ta là không tin. Liền vây xem quần chúng cũng 7 đàn 8 lưỡi nghị luận. Đúng lúc này. Từng đợt trầm ổn tiếng bước chân càng ép càng gần. Không nghe được thanh âm. Bọn họ đã trước nhìn đến khu dạy học phương hướng. Có mấy chục cá nhân ăn mặc sạch sẽ mà đi tới. Rõ ràng các có đặc sắc. Có biểu tình lười biếng nhác. Có không chút để ý. Có như sắc bén chủy thủ. Có kiệt ngạo khó thuần. Biểu tình khác nhau. Lại cho người ta một loại đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Bộc lộ mũi nhọn chi thế. Ngọa tào. Này vẫn là ta nhận thức 9 ban sao. Không biết ai buột miệng thốt ra. Hiển nhiên. Không phải. Thực xin lỗi. Ta vô pháp trợn tròn mắt nói dối. 9 ban đây là muốn thoát thai hoán cốt sao. Còn nhớ rõ phía trước lời đồn sao. Mấy cái tam ban chạy tới 9 ban tìm Cao Hàn phiền toái. Kết quả đều bị đánh thành đầu heo mặt. Tam ban người sau lại còn nói 9 ban người nhiều khi dễ ít người. Nếu 9 ban phía trước cũng là cái dạng này. Ta đảo cảm thấy kia lời đồn có thể là thật sự. Không có khả năng, học kỳ này mới qua đi không đến nửa tháng. Liền tính thoát thai hoán cốt, cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy. À, khí thế nhưng thật ra chỉnh không tồi. Cũng không biết tập luyện nhiều ít. Đúng vậy, nhất định là tập luyện quá. Trần Tư Cầm kẻ ái mộ cùng phen não tàn tự mình an ủi thuyết phục chính mình. Đại gia hôm nay đều cho ta biểu hiện hảo. Chúng ta chín ban, không thể kéo Hàn ca chân sau. Nếu ai kéo chân sau, tự giác đào cái hầm ngầm chui vào đi. Triệu Bân Lâm thời thụ mệnh. Yên tâm lạp Triệu Bân. Ta cấp ba mẹ mất mặt, đều sẽ không cấp Hàn ca mất mặt. Đúng vậy, đợi lát nữa, chúng ta làm chết Trần tao bức người. Triệu Bân vừa lòng gật gật đầu. Hảo, chính là cái này khí thế. Cuối cùng hỏi lại một lần. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đương nhiên chuẩn bị tốt. Mỗi người đều phân một cái. Này nếu là còn làm hắn không chết nhóm, ta đại lực tên liền. Trái lại viết, nam sinh âm âm cười. Hàn ca tới, Mã Tắc Siêu đột nhiên đứng lên. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Hàn ca ở kia, hôm nay cùng ngày thường giống nhau. Vẫn là giống nhau xoái ra. Hàn ca uy vũ, một đám nam sinh, truy phủng một cái khác nam sinh. Bên cạnh Trần Tư Cầm phấn vẻ mặt bị ghê tởm đến phun biểu tình. Càng làm cho bọn họ ghê tởm sự còn ở phía sau. Đương Cao Hàn đi vào quyết chiến tràng khi, chín ban một đám người đột nhiên móc ra khuếch đại âm thanh khí. Nhân thủ một cái, Hàn ca cố lên, Hàn ca tất thắng, tiện kỹ nữ phải thua. Quả thực tiên truyền giác ngộ, mấy chục cá nhân, dùng mấy chục cái khuếch đại âm thanh khí. Hô lên mấy trăm người khí thế cùng thanh âm. Trần Tư Cầm phen đều điên rồi. Chín ban này đàn cặn bã. Cư nhiên dám mắng bọn họ Tư Cầm là tiện kỹ nữ. Vì thế ở hai cái đương sự tới phía trước. Thính phòng thượng dẫn đầu nhấc lên một cổ kịch liệt mắng chiến. Chín ban hỗn không tiếc. Đại gia nếu đều gọi bọn hắn hỗn không tiếc. Đương nhiên là không sợ gì cả. Cái gì khó nghe từ đều có thể mắng xuất khẩu. Bất quá xét thấy Mã quân sư nói đừng cho Hàn ca chọc phiền toái. Bọn họ vẫn là thu liễm rất nhiều. Nhưng từ khe hở ngón tay lậu ra tới một chút. Cũng đủ đối phó Trần Tư Cầm phen. Thẳng đem bọn họ mắng đến mặt đỏ tai hồng. Ngực tức giận. Cao Hàn là bóp điểm tới. Đối diện là đồng dạng bóp điểm. Cố ý đuổi ở cuối cùng một khắc tới Trần Tư Cầm. Nhìn đến Cao Hàn cư nhiên đi theo nàng giống nhau véo điểm. Cũng là một bộ ghê tởm hỏng rồi biểu tình. Cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau. Cố ý véo điểm. Là vì cho chính mình tạo thế. Người xem lực chú ý bị phân tán đến hai bên. Trần Tư Cầm kế hoạch không thể không sinh non. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đứng ở quyết chiến đài đến. Lấy trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn đi lên tới Cao Hàn. Hôm nay ta sẽ không lưu thủ. Tưởng xin tha nói. Liền sấn hiện tại, bất quá ta không nhất định sẽ đáp ứng. Trừ phi ngươi quỳ xuống tới, làm trò mọi người mặt xin tha. Thừa nhận ngươi là cặn bã, ta có lẽ có thể suy xét thả ngươi một con ngựa. Vừa lúc, ta cũng tưởng nói, hôm nay ta sẽ không lưu thủ. Cao Hàn đem trên cổ tay rơi xuống màu trắng băng vải chiền trở về. Mạnh miệng, ta đảo muốn nhìn. Thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi giống nhau kiên cường? Ngày đó sỉ nhục, ta sẽ tại đây chàng quyết chiến chung. Toàn bộ đòi lại tới. Trần Tư Cầm đột nhiên mặt trầm xuống. Trên người bộc phát ra một cổ ngũ đẳng thượng cấp đỉnh khí thế. Chợt áp hướng Cao Hàn chín. Bị lớn tiếng dọa người Cao Hàn. Ở nàng khí thế dưới. Lại vẫn không nhúc nhích. Còn hướng hữu đi rồi vài bước. Như sân vắng tản bộ, mọi người đều là ngũ đẳng, loại này tiểu kỹ xảo, liền không cần thiết đi. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, Trần Tư Cầm phóng thích ngũ đẳng thượng cấp đỉnh uy áp. Đột nhiên một giới, thính phòng thượng, nháy mắt bộc phát ra từng đợt cực kỳ bừa bãi tiếng cười. Là Triệu Bân cùng đại lực bọn họ, cười chết ta, nữ nhân này sẽ không thật sự cho rằng điểm này khí thế. Là có thể hù dọa đến người đi. Nàng là đối ngũ đẳng tu vi có cái gì sai lầm lý giải sao? Cái này mất mặt nhưng ném quá độ. Mã Tắc Siêu cười ha hả nói. Trọng tài ho nhẹ một tiếng. Nếu hai bên đã làm ra quyết định. Kia liền bắt đầu đi. Trần Tư Cầm đem sở hữu nhục nhã hóa thành động lực. Một đạo xà hình hắc ảnh. kẹp sắc bén trận gió hướng Cao Hàn đánh tới. Đi tìm chết đi. Đúng là La Hân Hân nói Long Cốt Tiên. Vừa lên tới chính là đòn sát thủ pháp khí. Có thể thấy được nàng bị Cao Hàn lời nói ký. Si ế thích tới trình độ nào. Cơ hồ là mất đi lý trí nông nỗi. Cao Hàn vừa động, vừa mới chạm sàn nhà nháy mắt bị trù thành đá vụn. Công kích lực lượng như thế to lớn. Hơn nữa Trần Tư Cầm huy động roi tốc độ. Bên người cơ hồ không có một chỗ nhưng đặt chân. Chỉ cần tới gần nàng 3 mét nội, Long Cốt Tiên liền sẽ không chút do dự tiếp đón ở trên người hắn. Cao Hàn mất đi tiến công tiên cơ. Hiện tại chỉ có thể bị động trốn tránh. Lại tìm tiến công thời cơ. Trần Tư Cầm thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc. Ngồi ở thính phòng một góc viên chết thấy như vậy một màn. Cười nói, Ngụy Khai Dương không thấy ra cái gì môn đạo. Có ý tứ gì, người không cảm thấy. Trần Tư Cầm Long Cốt Tiên. Hôm nay dị thường hung mãnh sao? Viên Chiết cũng không trách hắn nhìn không ra tới. Lúc này mới vừa bắt đầu. Long Cốt Tiên biến hóa cũng không rõ ràng. Ngụy Khai Dương nhìn kỹ một hồi. Thật đúng là, này lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng tìm khí sư một lần nữa cải tạo Long Cốt Tiên? Ở vốn có cơ sở thượng cải tạo Long Cốt Tiên. Nào có đơn giản như vậy sự. Nàng chỉ sợ là ở phù đương thượng làm mặt khác tay chân. Viên Chiết thong dong nói. Ý của ngươi là, nàng hôm nay dùng phù chú. Thực không bình thường. Ngụy Khai Dương kinh ngạc nói. Không đoán sai nói. Nàng Long Cốt Tiên thượng hai cái phù đương. Phân biệt là công kích cùng tốc độ. Long Cốt Tiên lực phá hoại. Bản thân đã đủ cường. Lại hướng lên trên gia tăng. Lực phá hoại sẽ càng kinh người. Long Cốt Tiên lại là viễn trình công kích. Nếu có thể gia tốc huy động tốc độ. Liền có thể xử đối thủ so ngày thường càng khó gần nàng thân. Nữ nhân này đảo không phải không đầu óc. Tưởng còn rất chu đáo. Viên Chiết cười nhạt một tiếng. Ngụy Khai Dương ánh mắt sáng lên. Kia Cao Hàn chẳng phải là chết chắc rồi. Lấy Trần Tư Cầm thực lực. Nàng có thể huy động không dưới hơn 1000 thứ công kích. Cao Hàn tuy rằng có thể trốn. Nhưng là càng đến mặt sau. Sói mòn không ngừng là thể lực. Còn có chuyên chú lực. Viên Chiết gật gật đầu. Không tồi. Theo thi đấu đài bị phá hư càng nhiều. Đặt chân chỗ liền càng gian nan. Hơi có kém muộn. Trận thi đấu này liền kết thúc. Ha ha. Thực lực so ra kém nhân ra. Pháp khí cũng không nhân ra cấp bậc cao. Liền tốc độ cũng so ra kém. Hắn thua định rồi. Ngụy Khai Dương rất vui lòng nhìn đến Cao Hàn thua. Hiện tại, liền xem hắn chuẩn bị như thế nào phá giải La. Viên Chiết cười tủm tỉm mà nói. Hân Hân, người thấy thế nào? Khán đài một góc, là La Hân Hân cùng nàng bằng hữu. Trần Tư Cầm cùng Cao Hàn thi đấu. Nàng La Hân Hân sao có thể không tới xem? Cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra thông minh. Bất quá ta không tin Cao Hàn cái gì cũng không có chuẩn bị. Đồng dạng tới xem thi đấu còn có Đường Minh Hạo huynh muội. Nhìn đến Cao Hàn bị Trần Tư Cầm toàn diện áp chế. Hai anh em kích động đến đỏ mặt toàn bộ. Trần Tư Cầm cố lên a, nhất định. Nhất định phải giết Cao Hàn. Đường Tâm Ngữ đỏ đập đôi mắt nhìn chằm chằm quyết chiến đài. Phảng phất đem chính mình mang nhập đến Trần Tư Cầm nhân vật. Nàng mỗi huy một roi. Trên mặt tránh thú liền thâm một phân. Ở bọn họ cách đó không xa. Còn lại là Cao Hàn đã từng bạn cùng phòng. Dương Định ba người. Nghe nói Cao Hàn cùng Trần Tư Cầm muốn ở chỗ này quyết chiến. Bọn họ liền chạy tới. Đối Cao Hàn hận thấu xương Dương Định. Cũng hy vọng Trần Tư Cầm đánh bại hắn. Tốt nhất là hung hăng nhục nhã một đốn. Thính phòng thượng. Muốn Cao Hàn người thua. Ít nhất vượt qua 8 phần. Triệu Bân. Nếu là ngươi. Người sẽ như thế nào hủy đi chiêu? Giải quyết trước mắt khó khăn. Mã Tắc Siêu đột nhiên hỏi. Triệu Bân chính xem đến khẩn trương. Nghe được hắn nói. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Ta, đương nhiên là trước phá Trần Tiện Nhân Long Cốt Tiên A. Vấn đề là như thế nào phá? Mã Tắc Siêu truy vấn. Không biết, Triệu Bân chỉ xem này một hồi. Liền đã đau đầu không thôi. Hắn phát hiện nếu lên sân khấu người là chính mình. hiện tại đã bị trừ đến cả người là huyết. Thình lình đánh cái dùng mình. Ngươi cảm thấy đâu? Nếu là ta, ta đại khái sẽ cứng đối cứng đi. Mã Tắc Siêu chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Như thế nào cái cứng đối cứng? Triệu Bân ngơ ngác hỏi. Ta biết, một bên đại lực đồng học hô. Có phải hay không dùng phòng ngự pháp khí? Hoặc là công kích pháp khí? Trực tiếp phát đại chiêu. Trước đánh gãy Trần Tư Cầm thế công. Loạn nàng tiết tấu. Không tồi. Trong khoảng thời gian này Hàn ca không bạch giáo ngươi. Ta vừa mới cũng là như vậy tưởng. Mã Tắc Siêu tán thưởng mà nói. Triệu Bân vẻ mặt buồn bực. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Bất quá, Hàn ca hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Phía trước 9 ban đồng học quay đầu. Mã Tắc Siêu gật gật đầu. Không sai, Hàn ca sẽ không làm như vậy. Vì cái gì nha, ta cảm thấy phương pháp này khá tốt. Triệu Bân vẫn là không hiểu. Đồng học giải thích nói. Trần Tư Cầm Long Cốt Tiên. Chân chính công kích thủ đoạn. Vốn chính là lấy phá hư đối thủ pháp khí là chủ. Ta trước kia xem qua nàng thi đấu. Phàm là lựa chọn cùng Long Cốt Tiên cứng đối cứng người. Cuối cùng đều bởi vì pháp khí bị hủy mà rơi bại. Kia Hàn ca chẳng phải là phiền toái. Triệu Bân lo lắng nói. Hắn còn có thể tìm được cơ hội phản kích sao? Không biết. Trần Tư Cầm xác thật sự có tài. Mã Tắc Siêu nói xong. Chuyện lại vừa truyền. Bất quá ta tin tưởng Hàn ca so nàng lợi hại hơn. Đừng nhìn Hàn ca hiện tại chỉ là trốn. Hắn rất nhiều bản lĩnh còn không có chân chính phát huy ra tới. Liền ở bọn họ nghị luận sôi nổi là lúc. Trong sân duy trì gần 6 phút ổn định công phòng chiến. Đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Cao Hàn đột nhiên bắt được đến Trần Tư Cầm một cái sai lầm. Nhanh chóng nắm chắc được. Hắn phải thua. Viên Chiết đột nhiên nói. Cái gì? Ngụy Khai Dương còn không có phản ứng lại đây. Hắn trúng Trần Tư Cầm kế. Đây là Trần Tư Cầm cố ý lậu ra tới phá kết. Chính là vì dẫn hắn đi vào. Xem ra ta còn là đánh giá cao hắn. Viên Chiết thất vọng lắc đầu. A Chiết. Ngụy Khai Dương ngơ ngác mà kêu một tiếng. Viên Chiết nghe vậy nhìn phía quyết chiến đài. Liền ở hắn nói cao Hàn trúng kế đồng thời. Trong sân nháy mắt tịch vạn biến. Hắn phía trước không nói gì. Kia xác thật là Trần Tư Cầm cố ý thiết hạ bẫy dập. Làm cao Hàn nghĩ lầm là sơ hở. Nhưng mà đạo cao một thước. Ma cao một trượng. Bẫy dập liền nhất định là từ phía tuyệt cảnh sao. Ở cao Hàn xem ra. Không có tuyệt đối lồng giam. Chỉ có ý chí không đủ kiên định người. Trần Tư Cầm tự tin cho rằng chính mình thiết hạ bẫy dập có bao nhiêu vững chắc. Lại xem nhẹ. Đó là thành lập ở tự thân thực lực hạ. Dùng một khác câu nói giải thích. Chính là nàng đối thực lực của chính mình tự tin quá mức. Có người. Tựa như một đầu mãnh hổ. Chỉ cần ngươi cho hắn một chút cơ hội. Hắn là có thể phá tan sở hữu giam cầm lồng giam. Cao Hàn lợi dụng ngắn lại khoảng cách, tả hữu hai tay phân biệt lấy ra hai kiện pháp khí. Một kiện là hắn quen dùng pháp khí chủy thủ, một kiện là hỏa thuộc tính pháp khí. Trước dùng hỏa thuộc tính công kích, hỏa thế nương Trần Tư Cầm một cái chớp mắt phong thế. Chiều nàng bề mặt phóng đi, mặc kệ nam nữ, đối mặt thiếu chút nữa điểm liền đốt tới chính mình ngọn lửa. Khẳng định sẽ né tránh. Trần Tư Cầm lại không có làm như vậy. Long Cốt Tiên trận gió. Nháy mắt hội tụ thành một đạo loại nhỏ gió lốc. Đụng phải cao Hàn ngọn lửa. Ngọn lửa hướng bốn phía vẩy ra mà đi. Hai cổ lực lượng ngay sau đó lẫn nhau triệt tiêu. Trần Tư Cầm khóe miệng đắc ý mới vừa dắt đến một nửa. Một đạo Hàn quang nháy mắt đi vào nàng trước mặt. Đúng là kia đem chủy thủ. Bởi vì ngọn lửa che lấp. Nó giấu ở trong đó vẫn chưa bị phát hiện. Cao Hàn còn muốn cảm tạ Trần Tư Cầm. Nếu không phải nàng dùng gió lốc đem ngọn lửa tách ra. Biến thành từng sợi ngọn lửa. Di xảo cùng chủy thủ giống nhau. Cũng sẽ không như vậy vãn mới bị phát hiện. Trần Tư Cầm trong lòng hoảng hốt. Tay cầm Long Cốt Tiên. Trở nên luống cuống tay chân. Cân bằng trật tự. Rốt cuộc bị đánh vỡ. Chủy thủ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bị nàng Long Cốt Tiên phá khai. Trần Tư Cầm cũng không dám nữa thả lỏng. khóe mắt lập tức đi bắt giữ Cao Hàn. Hà biết vốn nên đứng Cao Hàn địa phương, lại không có một bóng người. Từ chủy thủ đánh úp lại, đến nàng đánh rớt chủy thủ, trước sau còn không đến một giây. Người như thế nào sẽ không thấy? Cẩn thận, người xem tâm đã nhắc tới cổ họng. Trần Tư Cầm còn không có nghĩ kỹ tiểu tâm cái gì. Sau sống lưng bỗng nhiên chợt lạnh, một cổ đau nhức đánh úp lại, thân thể bay ra đi, theo nàng phá hư quyết chiến đài, một đường nhấc lên vô số đá vụn, hoạt ra một cái thật dài đường băng, cuối cùng bùm một tiếng ngã xuống quyết chiến đài. Quảng cáo, cách chương.